Hoàng Bán Tiên, chương 6, bán âm bán tình, góc truyện audio.com, có biện pháp sao? Tư Đồ hớn hở, là biện pháp gì, huynh thắng trận thì chẳng phải sẽ không mất thể diện sao, Hoàng Bán Tiên nhỏ giọng nói. Nói thế cũng như không, Tư Đồ túm tóc y, nhưng nếu thắng thì phải lấy nha đầu xấu xí kia, người ta có xấu đâu, tiểu hoàng đoạt tóc trở về. Ta còn chưa nói hết mà, vậy mau nói, Tư Đồ khẽ giảm lực đạo nhưng vẫn không thả tóc y ra. Đợi đến khi huynh thắng rồi thì có thể nói rằng người ta có thể chọn huynh, vậy huynh cũng có thể chọn người, sau đó cũng ra vài đạo đề cho Kim tiểu thư. Nếu nàng ta không thể trả lời được, vậy huynh chẳng phải không cần cưới nàng ta sao? Tư Đồ sừng sốt chốc lát rồi bật cười ha hả, kéo Hoàng Bán Tiên đến ghì chặt vào lòng. Giỏi cho tên mọt sách nhà ngươi, chủ ý này thật là hay. Tiểu hoàng vội vàng tránh đi, vất vả lắm mới dẫy ra được, vừa nơm nớp lo sợ vừa nhắm hướng núi mà đi. Tư Đồ đuổi kịp, có khi chọt chọt vào người y, lại có khi kéo tay áo y, như thể một con ác lang truy đuổi một con thỏ nhỏ, cứ thế cùng tiểu hài tử lên núi. Đại môn trên đỉnh Hạc Minh Sơn Trang mở rộng, quản gia mang theo mấy gã sai vặt đứng tại đó nghênh đón khách nhân. Tư Đồ và Hoàng Bán Tiên được một gia nhân dẫn vào hoa viên của Sơn Trang, thấy ở giữa đã bày biện sẵn 10 bộ bàn ghế. Mọi người đều đã đến đông đủ, đang ngồi bên bàn. Biểu tình của mọi người hoàn toàn không giống nhau, có người nóng lòng muốn tỉ thí, có người tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, còn Tư Đồ thì đầy sự khinh thường. Chỉ có một điều duy nhất giống nhau, đó là đắc ý cùng nắm chắc phần thắng trong tay. Hoàng Bán Tiên đột nhiên nghĩ đến những quyển lịch sử diễn nghĩa, hoặc chuyện trong sách, tựa hồ như đối với chuyện tranh đoạt của quần hùng có chút than thở nhưng cũng có chút mong chờ. Con người và động vật kỳ thật rất giống nhau, một khi có đồng loại thì chuyện tranh giành chém giết nhau tuyệt đối không tránh khỏi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thứ tranh được là vật có giá trị. Có khi thứ ngươi nhặt được là của quý, mà cũng có khi chỉ cướp được một mớ cám bã mà thôi. Con người luôn như thế, luôn bị một số bản chất che mờ tầm mắt, không phải mù lòa, mà là nhìn không thấu triệt. Hoàng Bán Tiên trong lòng thầm nghĩ như thế, tay nâng chén đặt lên môi nhấp một ngụm, hai hàng chân mày khẽ nhướn lên, đôi mắt nhìn thẳng vào làn nước sóng sánh trong chén trà một cách vô định. Trong chén, những lá trà nhẹ nhàng lay động, Tư Đồ chú ý đến vẻ mặt của y, vì thế cũng theo thói quen đưa mắt nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh mình. Hắn để ý thấy Hoàng Bán Tiên nếu như buông sách xuống thì thường xuyên ngẩn người ra, kỳ thật biểu tình này của y có vẻ thản nhiên, vô tình khiến người ta không thể nhìn thấu. Có một lần hắn chăm chú nhìn tiểu hài tử đang ngẩn người, nhìn thật lâu chờ y hoàn hồn, đến khi nhìn lại mới hay mình cũng đã lẳng lặng ngồi như thế đến quá ngọ. Sau đó hắn hiểu được rằng vẻ mặt này của tiểu hài tử có thể khiến cho người khác cảm thấy thanh thản, quên hết những âu lo. Cũng như hiện tại, Tư Đồ đột nhiên cảm thấy mọi người tại đây, có cả chính mình, đều thật sự vô cùng buồn cười. Ngồi cách đó không xa là Tề Dịch ngây ngẩn cả người nhìn Hoàng Bán Tiên, biểu tình lo âu và bất an cũng dần không còn hiện diện. Ánh mắt này, biểu tình bình thản mà lại xa cách này, vừa như đề tâm, lại vừa như vô tâm. Góc truyện audio.com, Tề Dịch khe khẽ thở dài, những nghi hoặc trong lòng đã không cần phải minh chứng nữa, dẫu đáp án phải hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tề Dịch thu hồi ánh mắt, khẽ đưa mắt ra hiệu với phó tướng, chỉ thấy phó tướng bước nhanh đến trước mặt Kim Hạc Minh bảo. Nguyên soái của ta rời khỏi cuộc tỉ thí. Cáo từ, lúc nhìn lại thì Tề Dịch đã mang theo nhân mã ra khỏi Hạc Minh Sơn Trang, ngựa cất vó, hắn chợt ngoái lại nhìn. Ánh mắt cuối cùng hướng về mái ngói liêu li rực rỡ giữa dải rừng tùng bách cao vút xanh gì. Một cõi niết bàn bình thản là thế, thủy chung không bao giờ thích hợp với một kẻ mình đầy máu tươi như hắn. Ta chỉ nguyện ngươi được một đời vui vẻ cắt tường, bình an mãi mãi. Rồi vung lên, đoạn tuyệt bụi trần, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Tư Đồ khẽ búng ngón tay đánh tách trước mắt Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn, chỉ im lặng chờ xem hắn nói thế nào. Nhưng Tư Đồ không nói, chỉ đoạt lấy chén trà trong tay y, đổi một chén khác do hạ nhân vừa dâng lên. Chén kia đã nguội rồi, tiểu hài tử ngoan ngoãn đón lấy chén trà áp vào tay. Ấm quá, chủ trì cuộc tỉ thí hôm nay không phải Kim Hạc Minh, mà là Kim Khê Vân. Vừa thấy đại tiểu thư tự mình xuất trận thì ai nấy đều phấn chấn tinh thần, chuẩn bị thi triển tài nghệ trước mặt giai nhân. Tư Đồ nhỏ giọng nói với Hoàng Bán Tiên, mọt sách trận đầu nghe nói là văn thí, nhưng nói về văn thì ta rốt đặc cán mai, tất cả trông chờ vào ngươi đấy. Hoàng Bán Tiên nhìn hắn lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Tư Đồ trừng mắt lườm y, ngươi đọc nhiều sách như thế mà còn không tỉ thí được, coi chừng lúc trở về ta sẽ đốt trụi thư phòng của nhà ngươi. Tiểu Hoàng hoảng sợ kêu lên. Không được, vậy ngươi phải thắng cho ta. Tư Đồ nhướng mày, nếu thắng, ta sẽ mua cho ngươi thêm 1.800 quyển sách nữa.